sát thần. Tác giả: Nhịp Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 400: Kim Cương Võ Hồn. Người nọ chỉ liếc mắt nhìn Thạch Nham một cái, vẻ mặt liền chấn động, thức hải mạnh run rẩy, một cỗ dục vọng giết chóc ngăn không được từ đáy lòng nổi lên, sinh ra một loại dục vọng điên cuồng muốn hủy diệt tất cả sinh linh. Không tốt. Trong lòng rùng mình, hắn vội vàng thu liễm ý cười, đem lực lượng toàn thân ngưng luyện ra, chuẩn bị ứng phó Thạch Nham đột kích. Người nhập ma rất khó có lý trí, chỉ cần bị hắn xem là mục tiêu, rất khó bị hoàn cảnh bên ngoài thay đổi. Duy nhất có thể làm chính là đem người trạng thái nhập ma giết chết, bằng không hắn sẽ cuốn lấy ngươi không buông, giết chết ngươi mới có thể chấm dứt. Người nọ trong lòng sáng như tuyết, bởi vậy phát hiện trạng thái của Thạch Nham, lập đã biết hẳn là ứng đối như thế nào. Hoãn chậm lại, trước xử lý tiểu tử này, người này lưu lại chỉ có phá rối, hắn còn sống đối với bất luận kẻ nào đều là uy hiếp. Người nọ quay đầu hừ lạnh một tiếng, ngăn cản những người còn lại của đoàn đội công kích cổ thi, làm cho những người đó rời đi mục tiêu. Đoàn đội này đến từ Võ Hồn Điện Thần Châu Đại Địa, cũng là một trong 7 cổ phái Thần Châu Đại Địa, có lịch sử lâu đời, chính là tông phái hùng cứ Thần Châu Đại Địa mấy vạn năm. Trong phái các loại võ hồn sinh sản đến cực hạn, hầu như trên người một võ giả nào đều có võ hồn độc đáo. Nói tới Tiêu Lăng, là người dẫn đội đoàn đội này, cũng là một gã hộ pháp bên ngoài Võ Hồn Điện, là người được đề cử trưởng lão tương lai. Chỉ cần Tiêu Lăng nhập thông thần cảnh, trải qua Võ Hồn Điện khảo hạch, có thể đủ vinh đăng chức vị trưởng lão Võ Hồn Điện. Bất luận là địa vị ở Võ Hồn Điện hay là đạt được tài phú, đều hơn xa chức vị hộ pháp hiện nay. Hắn đến ám từ vụ trướng, vì đạt được bí bảo thánh cấp, vì tương lai làm chuẩn bị đến Võ Hồn Điện khảo hạch trưởng lão. 7 cổ phái Thần Châu Đại Địa lẫn nhau cũng không hữu hảo, vẫn tranh đấu gay gắt. Tiêu Lăng lần này ở trong án từ vụ trướng cũng giết không ít võ giả thế lực khác, dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước, hầu như không có gặp được chuyện xấu gì. Cho dù Thạch Nham không tìm tới hắn, vì bí bảo người này, nói không chừng hắn cuối cùng cũng sẽ đối với đám người Thạch Nham xuống tay. Đám người Triệu Phong, Lý Duyệt cùng Đột Khắc Sao chiến chính hợp tâm ý hắn, cho nên khi Triệu Phong cùng đám người Xích Tiêu liên thủ đối với đoàn đội đến từ tỉnh thổ Đột Khắc này xuống tay, hắn không có tham dự, chỉ nhìn chằm chằm cổ thi mà xuống tay, muốn nhân cơ hội thu hoạch càng nhiều bí bảo. Hắn trong lòng có tính toán của chính mình, muốn chờ đám người Triệu Phong, Lý Duyệt cùng Đột Khắc một phương đấu đến lưỡng bại câu thương, sau đó lại ra tay thu thập tàn cục, đem Triệu Phong cùng Đột Khắc hai phương này áp chế, thu hoạch ít lợi lớn nhất. Ở khi Thạch Nham xông lên, hắn lưu ý quan sát một chút, phát hiện Đột Khắc đã chết, đám người Triệu Phong, Lý Duyệt chiếm cứ ưu thế thật lớn. Cái này hiển nhiên không phải hắn muốn nhìn thấy. Bởi vậy Thạch Nham một khi đến, ngược lại chính hợp tâm ý hắn. Sau một tiếng hét to, võ giả đến từ Võ Hồn Điện đều rõ ràng tâm ý của hắn, đều cười lạnh nhìn Thạch Nham, muốn trước nhân cơ hội tiêu diệt Thạch Nham nhập ma. Tính cả Tiêu Lăng ở bên trong, tổng cộng có 7 tên võ giả Võ Hồn Điện, trong đó Tiêu Lăng cùng một vị Tiêu Hải khác đều ở thiên vị tam trọng thiên cảnh, 5 người còn lại có 3 ở thiên vị nhị trọng thiên cảnh. Một cỗ thế lực này vốn chính là một phương mạnh nhất trong hồ nhỏ, 7 người này cùng nhau đem Thạch Nham trở thành mục tiêu, bọn họ có tự tin tuyệt đối. Không tốt. Tả Thi nhìn không được gọi to lên, vội vàng nói: "Ra ra, Thạch Nham có nguy hiểm, 7 người nọ quá lợi hại, Thạch Nham sợ là chống đỡ không được." Tả Tư cũng biến sắc, vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu nói: "Hai thiên vị tam trọng thiên cảnh, 3 thiên vị nhị trọng thiên cảnh, còn có 2 thiên vị nhất trọng thiên cảnh. Một cỗ lực lượng này, So với Quang Minh Thần Giáo cùng Tịnh Thổ kia đều cường đại hơn, chỉ dựa vào một mình Thạch Nham hiển nhiên sẽ ăn đau khổ. Làm sao bây giờ ra ra? Tả Thi chân tay luống cuống, lo lắng nói. Con chỉ là địa vị cảnh, sợ là giúp không được gì. Đừng nghĩ hỗ trợ, Tả Tư lắc lắc đầu, giữ nàng lại, con đi lên trong mấy mắt sẽ bị những người đó tru sát. Cho dù là ta đi qua cũng không thay đổi được cái gì. Tả Thi vẻ mặt lo lắng, hướng tới về phía Triệu Phong, Lý Duyệt hô: Thạch Nham có nguy hiểm. Triệu Phong, Lý Duyệt đang đối phó một gã võ giả niết bàn còn lại, nghe được tiếng hô của Tả Thi đều quay đầu nhìn thoáng qua. Chợt Triệu Phong chửi ầm lên nói: Tiêu Lăng lão cẩu kia rất không biết xấu hổ, các ngươi nhiều người như vậy đối phó một tiểu bối chúng ta có biết xấu hổ hay không? Là chính hắn lại đây chịu chết, chẳng trách chúng ta. Tiêu Lăng nghe răng cười lên, cánh tay trái thành màu sắc vàng ròng, kim cương võ hồn thi triển ra, cả người hắn đều có một cỗ nhuệ khí không gì không phá, tựa như có thể chỉ bằng một cánh tay trái là có thể phá đi tất cả vách chắn trên thế gian. Thánh địa võ hồn điện tiếp cận kim không gian ngũ hành không gian thần châu đại địa. Tiêu Lăng vì có thể đem kim cương võ hồn chính mình tu luyện tới đỉnh phong, ở trong kim không gian kia khổ tu 30 năm, làm cho kim cương võ hồn thu thập kim không gian hơn 10 loại kim trúc dị năng, cả người có thể ở trong khoảnh khắc kim trúc hóa, nhục thân quả thực có thể so với bí bảo kim hệ kia. Kim cương võ hồn chính là thánh cấp võ hồn điện truyền lưu vạn năm, một khi vận dụng toàn thân kim trúc hóa, chẳng những thân thể có lực phòng ngự như kim cương, tay chân cũng sẽ biến thành dụ khí cực kỳ đáng sợ, uy lực cũng là nghe rợn cả người. Lúc này Tiêu Lăng chỉ đem một cánh tay trái kim trúc hóa, nhìn đến Thạch Nham vọt tới trực tiếp ngưng luyện 10 loại kim trúc dị năng trong cơ thể, không có áp dụng thủ đoạn gì khác, liền vô cùng đơn giản như vậy, một quyền đánh về phía Thạch Nham. Kim trúc dị quang nổ bắn ra. Cánh tay kim trúc kia của hắn đột nhiên như là thành một thanh kim kiếm, kim quang lập lòe trực tiếp đâm vào ngực Thạch Nham. Xoạt. Thạch Nham điên cuồng xông lên, cơ nhục trên ngực mạnh truyền đến tiếng kim loại va chạm, thế xông tới của hắn bị một quyền này đánh hơi hơi bị kiềm hãm. Ngay ở giữa không trung vượt gì ngừng lại. 10 loại kim trúc dị năng xuyên thấu qua một quyền này tiếp xúc, ầm ầm nhảy vào ngực Thạch Nham. Dị lực thần bí ở trong cơ nhục trước ngực lập tức tụ tập lên, hóa thành vô số cỗ năng lượng ánh sáng thật nhỏ quấn quanh 10 loại kim trúc dị năng nọ, ngăn cản kim trúc dị năng nọ xâm hại đối với nhục thân hắn. Bình yên vô sự. Hắn ở giữa không trung ngưng trệ trong chốc lát, đột nhiên bạo giống một tiếng, trong hai mắt bắn ra chùm tia sáng đỏ như máu, mạnh bay vụt ra ngoài. Hai luồng huyết quang tràn ngập tinh thần cuồng chiều, mặt trái tàn bạo, khủng bố trong khoảnh khắc bắn về phía Tiêu Lăng, xuyên thấu qua cổ Tiêu Lăng, mạnh chui vào nhục thân Tiêu Lăng. Mẹ quái thai! Tiêu Lăng mắt to lên, trong khoảnh khắc toàn thân thành màu kim trúc, có kim quang cùng ngân quang ở trên làn da trên người toát ra, như là thủy dịch vậy, nhanh chóng bao trùm toàn thân hắn. Ngắn ngủn trong nháy mắt, kim trúc dị năng ẩn chứa trong huyết nhục Tiêu Lăng, liền từ trong thân thể tiến ra, bao trùm toàn thân, làm cho hắn thành một quái nhân kim trúc. Tinh thần cuồng chiều của Thạch Nham bắn lại đây, ở bên trong cổ hắn theo thần kinh mạch lạc, một đường hướng trong đầu hắn vụt đi. Tiêu Lăng cười lạnh, ánh mắt thành một màu vàng và một màu bạc, hai má cũng thành một vàng một bạc, cả người trở nên vô cùng dịu dị, làm cho người ta có một loại cảm giác không giống như là nhân loại. Tinh thần cuồng chiều mặt trái này ở trong thần kinh mạch lạc của hắn di động, bị kim dị năng ở trong thân thể hắn ngăn chặn, lại không thể thẩm thấu lên đầu hắn. Tiểu tử quả nhiên có thủ đoạn, khó trách ngay cả đột khắc đều chết ở trong tay ngươi, bất quá đừng tưởng rằng giết đột khắc là có thể cũng đánh chết được ta. Tiêu Lăng hắc hắc nghe răng cười nói, đột khắc cũng không phải đối thủ của ta, một khi ta kim trúc hóa, võ giả cảnh giới ngang nhau, ai có thể phá vỡ nhục thân của ta. Tiêu Lăng vô cùng cuồng vọng, căn bản không có đem thạch nham để vào mắt. Sáu gã võ giả võ hồn điện nọ, mắt thấy thạch nham thương tổn không được Tiêu Lăng, thật ra không nóng nảy, mà là phân tán ra, đem võ giả theo đuôi thạch nham mà đến ngăn cản lại. Người bị tinh thần cuồng chiều của thạch nham ảnh hưởng đều chỉ có thiên vị nhất trọng thiên cảnh, một đám hai mắt đỏ đậm tựa như bị thạch nham thu làm nô dịch, vừa thấy thạch nham cùng người giao thủ lập tức không muốn sống xung phong đi lên. Sáu gã võ giả võ hồn điện nhìn đến đây chỉ có thiên vị nhất trọng thiên cảnh, thần sắc càng thêm thoải mái, cười nhạo không chút hoang mang ra tay. Các loại võ hồn bình thường khó gặp đều từ trên người bọn họ thi triển ra, hoặc là tâm linh dao động, hoặc là thân như đại địa, hoặc là nhục thân như lai. Những người võ hồn điện này nhận thức đối với võ hồn vượt qua đại đa số võ giả, bọn họ đem võ hồn trên người thi triển ra đều như là biến thành một loại trạng thái khác. Đêm này những người đã bị cảm xúc mặt trái của thạch nham ảnh hưởng cùng nhau chặn đứng lại. Ngươi tới đối phó người này, ta đi giúp xú tiểu tử nọ, Triệu Phong dặn dò Lý Duyệt một tiếng, vẻ mặt ngưng trọng nói. Tiểu tử này cực kỳ đặc thù, nếu là từ chúng ta đưa hắn dẫn vào thần giáo tất sẽ ban thưởng cho chúng ta. Ta xem ra kẻ này cũng không phải vật trong ao, chúng ta hiện tại giúp hắn, tương lai hắn sẽ mang đến cho chúng ta ít lời tưởng tượng không đến. Lý Duyệt mắt sáng lên, lập tức hiểu được, gật đầu nói. Yên tâm, trong chốc lát ta thu thập người này cũng tới hỗ trợ ngươi. Quang Minh thần giáo có giáo nghĩa ban thưởng nghiêm cẩn, nếu có thể dẫn người có tài đến cho thần giáo, vậy người tiến cử địa vị ở trong thần giáo cũng sẽ nước lên thuyền lên. Triệu Phong phát hiện thạch nham ở niết bàn tam trọng thiên cảnh, thế mà ngay cả đột khắc đều có thể giết đi, đã xem thạch nham trở thành cường giả lợi hại nhất của thần giáo trong tương lai mà đối đãi. Triệu Phong tuy rằng ra vẻ hào phóng, thật ra tâm tư phi thường nhắn nhủi. Hắn biết nếu hắn có thể đem thạch nham nhập thần giáo, làm thạch nham trở thành ngôi sao mới chói mắt nhất của thần giáo, hắn cũng sẽ theo bước thạch nham mà tăng vọt, ở trong thần giáo đạt được càng nhiều quyền lợi cùng tài phú. Có lẽ, hắn có thể thông qua thạch nham tới tiếp thu bí kỹ huyền ảo truyền thừa nào đó của thần giáo, nhập thông thần cảnh cũng nói không chừng. Bởi vậy, vừa thấy Tiêu Lăng nọ muốn hủy đi thạch nham, hắn lập tức sốt ruột, cũng không quản giết sắp được đối thủ, trực tiếp liền từ bên kia vọt lại đây. Tiêu Hải, ngươi đi đối phó Triệu Phong. Nhìn thấy hắn lại đây, Tiêu Lăng lạnh lùng cười, hướng tới đường để hắn thông báo một tiếng. Tiêu Hải nọ gật đầu tỏ vẻ rõ ràng, lạnh lùng huyễn hóa ra một cái đạo thân ảnh mơ hồ, một đạo thân ảnh thành hình gấp khúc, giống như rắn hướng về phía Triệu Phong. Triệu Phong chưa tới gần thạch nham thì đã bị Tiêu Hải nọ vây khốn, đều là thiên vị tam trọng thiên cảnh, Triệu Phong không dám sơ ý, vội vàng ngưng luyện lực lượng đến đối phó Tiêu Hải kia. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 401, đánh biến hình. Tiểu tử, người quả thật là cực kỳ lợi hại, sau này tất nhiên có thể trở thành một ngôi sao mới nổi của Quang Minh thần giáo. Tiêu Lăng cười gằn. Đây khẳng định không phải là điều ta muốn nhìn thấy, giết ngươi chính là làm suy yếu lực lượng tương lai của Quang Minh thần giáo, ta sẽ không để ngươi trưởng thành. Tiêu Lăng cả người đã kim loại hóa, lao về phía thạch nham, quyền cước mang theo kim loại ý cảnh vô kiên bất tồi, đánh mạnh vào thạch nham. Thạch nham tựa hồ căn bản không biết Tiêu Lăng đã kim loại hóa cận chiến rất lợi hại, cơ nhục cả người run rẩy, nhưng lại chiến đấu với Tiêu Lăng. Hai người đều không thi triển bất kỳ bí kỹ gì, cũng không sử dụng bất kỳ bí bảo gì, giống như hai tên mãng phu chiến đấu với nhau, quyền cước gặp nhau. Thạch hóa vũ hồn sau khi dị biến cứng đối cứng với kim cương hồn Tiêu Lăng, không ngờ lại không chút rơi vào thế hạ phong. Căng căng căng. tiếng kim loại đinh tai nhức óc sao kích từ trên người của hai người không ngừng truyền đến. Khi Tiêu Hào cận chiến, nhục thân đã kim loại hóa chưa bao giờ chịu thiệt, dưới sự oanh tạc của Thạch Nham không ngờ lại cũng bị đánh cho kêu loảng xoảng. Loại năng lượng cuồng bạo này trùng kích vào cơ thể hắn, làm chấn động huyết nhục của hắn, không ngờ lại khiến mấy chục loại kim loại dị năng trong cơ thể hắn tựa hồ cũng không chịu nổi. Trong khi giao chiến, nhục thân của Tiêu Lăng tuy rằng không sao, nhưng lại bị chấn cho có 7 cái lỗ máu, vẻ mặt càng thêm đáng sợ dữ tợn. Thạch Nham thì ngược lại, dưới trạng thái nhập ma tựa hồ không có gì khác thường, trên mặt không có một vết máu nào, giống như không biết mỏi mệt, không biết đau đớn, dùng quyền kình theo bản năng để oanh kích lại Tiêu Lăng cứng đối cứng với nhục thân kim loại hóa của hắn. Thạch Nham trong nhập ma chi cảnh, trong lòng có dục vọng hủy diệt thô bạo vô cùng vô tận, cố dục vọng này bị phóng đại vô hạn, khiến hắn điên cuồng như mắc bệnh tâm thần, trở nên chỉ biết xếp chóc, chỉ có dục vọng phá hoại theo bản năng. Đây là phát tiết triệt để dưới một kiểu khác. Tiêu Hào lấy cứng đối cứng, hoàn toàn trở thành mục tiêu để hắn phát tiết. Trong sự oanh tạc điên cuồng, hắn tận tình phóng thích ra dục vọng phá hoại từ đáy lòng, trong mơ hồ tựa hồ đã tiến vào ý cảnh thần bí nào đó. Trong lúc đối chiến với Tiêu Lăng, 720 huyệt đạo trong cơ thể hắn tiếp tục tinh lọc năng lượng tiêu cực để chuyển hóa thành loại dị lực thần bí hữu ích cho toàn thân hắn. Không biết sao chiến như vậy bao lâu, năng lượng tiêu cực chảy vào trong huyệt đạo của hắn cuối cùng cũng bị tinh lọc. Một dòng dị lực thần bí bỗng nhiên từ trong huyệt đạo của hắn thẩm thấu ra. Thạch Nham trong thời gian ngắn như tỉnh táo lại trong chốc lát, trong ánh mắt hiện ra một loại thần quang ngộ đạo. Dị lực thần bí lưu chuyển khắp toàn thân hắn, một cỗ dị lực thần bí và hỗn hợp tinh nguyên ầm ầm xông vào trong huyết văn giới. Một tấm chắn trong huyết văn giới đột nhiên bị phá tan, một đạo trí nhớ trực tiếp từ trong huyết văn giới bay ra chui vào trong ốc Thạch Nham. Trong khoảnh khắc, hắn trong cảnh giới thần bí cả người run lên, tinh thần thăng hoa thức hải lay động, một dòng thần thức bỗng nhiên lớn mạnh bên trong thức hải. Diện tích của thức hải trong thoáng chốc đã bỗng nhiên mở rộng gấp 3 lần. Biến hóa của thức hải chính là đột phá cảnh giới, mạc xanh kỳ diệu. Thạch Nham tiếp bước vào thiên vị nhất trọng thiên chi cảnh, cổ thụ tinh nguyên bên trong tinh nguyên quang đoàn lại bắt đầu phình ra gấp đôi. Một loại lĩnh ngộ theo bản năng bỗng nhiên chiếu vào trong nội tâm của hắn, Thạch Nham lại điên cuồng, máu tươi cả người rất nhanh ngưng luyện với lực lượng tiêu cực. Thân thể vốn bởi vì thạch hóa vũ hồn biến dị mà cơ nhục phình ra lại dường gì khô quắt lại, thân thể màu tím đỏ lúc này thành màu đỏ như máu rất khủng bố. Từng giọt máu tươi đỏ sẫm trộn lẫn với lực lượng tiêu cực không ngờ từ trong lỗ chân lông của hắn trào ra, nhưng không chảy xuống mà là phủ lấy da thịt toàn thân hắn, giống như là một cái kén máu. Từ xa nhìn lại, Thạch Nham như là bị máu tươi dính đầy cả người, mùi máu tươi bốc ra, khiến cho người ta cảm thấy một loại tà ác cực độ. Tiêu Hào đột nhiên biến sắc. Hắn và Thạch Nham một mực giao chiến, hắn so với bất kỳ ai khác thì hiểu được biến hóa nhục thân của Thạch Nham nhanh hơn. Vào lúc này, khí thế trên người Thạch Nham không ngờ đã tăng gấp đôi. Tiếp theo thì năng lượng bá đạo cuồng bão hơn trào sân, một loại lực lượng tà ác thể khai thiên liệt địa từ trong cơ thể Thạch Nham ùa ra. Băng! Thạch Nham một quyền đánh ra, ngực đá kim loại hóa của Tiêu Lăng không ngờ lại trực tiếp lõm xuống. Tiếng xương cốt gãy từ ngực Tiêu Lăng truyền đến, xương ngực được mấy chục loại kim loại dị năng thối luyện của hắn tựa hồ căn bản không chịu nổi oanh tạc với loại trình độ này trực tiếp bạo liệt. Tiêu Lăng không nhịn được hét thảm, theo bản năng bắt đầu muốn né tránh. Đã muộn rồi. Thạch Nham lực lượng tăng vọt giống như một con yêu thú hung tàn, vồ lấy Tiêu Lăng quyền đầu cuồng bạo đánh lên người Tiêu Lăng như mưa. Thân thể đa kim loại hóa của Tiêu Lăng giống như bị cự chùy vạn tấn oanh kích, xương cốt bạo liệt, nhục thân bị đánh ra những quyền ấm rất sâu. Thân thể kim loại hóa của hắn trực tiếp vặn vẹo, giống như là kim loại bị đánh to biến hình. Tiêu Lăng không ngừng kêu thảm, nhưng không thể nào tránh né, bị thạch nham đánh cho máu tươi văng tung tóe, thân thể cũng vặn vẹo biến hình, dần dần thành một hình dạng dày, như là bảo vật bị luyện khí sư dùng bí pháp thối luyện thành hình kiếm. Một số võ giả vẫn đang đối phó với xác ướp cổ chung quanh trợn mắt há hốc mồm, nhìn thạch nham với vẻ không dám tin, như thấy lệ vượt vậy. Lưng mọi người lạnh toát, ánh mắt nhìn thạch nham đầy sợ hãi, không có bất kỳ ai là không nhìn thấy lực lượng tà ác mà thạch nham bộc phát ra vào lúc này. Rất nhanh, xương cốt nhục thân của Tiêu Lăng đều bị đánh gãy. Kim cương võ hồ được xưng là lực phòng ngự biến thái, nhưng lại không chịu nổi những cú đấm của thạch nham, vặn vẹo biến hình. Thần quang trong mắt Tiêu Hào dần dần xuống dưới, trong mắt một vàng một bạc đó cũng khôi phục nguyên dạng. Hắn bị đánh chết rồi. Đúng vậy, Tiêu Lăng đã bị đánh chết tôi. Tiểu tử đó có phải là người hay không? Kim cương võ hồn của Tiêu Lăng được xưng là loại có lực phòng ngự mạnh nhất trong võ hồn điện, không phải nói võ giả cảnh giới ngang nhau thì chỉ bằng vào lực lượng thân thể thì căn bản không thể oanh phá được lực phòng ngự kim cương võ hồn ư? Võ giả đồng cấp. Tiểu tử đó rõ ràng chỉ có niết bàn chi cảnh mà. Là Tiêu Lăng quá yếu hay là tiểu tử đó quá mạnh mẽ? Ngươi thấy sao? Ta thấy hẳn là tiểu tử đó rất biến thái. Ca võ giả đều nghị luận, ai nấy mặt mày chua xót, sinh ra một loại cảm giác khó có thể địch nổi thạch nhâm. Tiêu Hào đã chết, nhưng thạch nhâm tựa hồ vẫn không biết, tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhục thân của Tiêu Lăng mà đánh, đánh Tiêu Hào như mì vắt. Đại ca, Tiêu Hải mí mắt như rách ra, vẻ mặt bi thống, lao về phía Triệu Phong, ngửa mặt lên trời gầm lên. Cho chết. Triệu Phong cười lạnh, vui sướng vô cùng, cảm thấy phán đoán của mình quả nhiên là đúng. Tiểu tử này thạch nham tuyệt đối là nhân tài, có lẽ sẽ là ngôi sao sáng nhất của Quang Minh Thần Giáo trong tương lai. Chỉ cần dựa vào thạch nham vô cùng vô hạn này, địa vị của hắn ở Quang Minh Thần Giáo trong tương lai nhất định có thể nước lên thì thuyền lên. Rầm. Nhục thân của Tiêu Hào trực tiếp bạo liệt, huyết nhục bay tứ tung, bị thạch nham đánh thành hai đoạn từ phần bụng. Tiêu Hào đã chết tới không thể chết thêm được nữa, thạch nham mới ngừng lại, có chút mê hoặc đứng đó, tựa hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đang kinh ngạc tự hỏi. Không ai dám tới quấy rầy hắn. Mọi người từ xa nhìn, cho dù là hắn đang ở trạng thái thất thần thì cũng không có ai to gan lớn mật tới nhân cơ hội đánh lén hắn. Đều bị biểu hiện của thạch nham làm kinh sợ rồi. Đột khắc bị đánh vỡ đầu, Tiêu Lăng bị đánh vỡ kim cương võ hồn, bị một quyền đánh thành hai đoạn. Sự hung tàn của thạch nham khiến lòng người lạnh ngắt, khiến mọi người sợ hãi. Rất nhiều người dừng xuất thủ với xác ướp cổ, chỉ từ xa nhìn về phía thạch nhâm, vẻ mặt cẩn thận, sợ mình chỉ có một động tác nhỏ cũng khơi dậy sự hung ác điên cuồng của thạch nhâm. Bất kỳ ai bị hắn nhằm vào cũng sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Đạo lý này Bất Khắc và Tiêu Lăng đã dùng cái chết để chứng minh với mọi người. Không ai dám động đậy. Tả Thi giãy xua một chút, muốn tới xem tình huống nhưng lại bị Tả Tư tóm chặt không cho hắn tới gần thạch nhâm. Thải Y đã giết chết một võ giả thiên vị nhất trọng thiên chi cảnh của Niết Bàn cũng mặt đẹp trợn to nhìn hắn, hiện ra vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Bỏ đi. Thải Y vốn đang chuẩn bị tìm thời cơ tính sổ với tên thạch nhâm tính khinh bạc này, nhưng trải qua một phen biến hóa này, nàng ta đã từ bỏ quyết định ngu xuẩn này, quyết định quên đi đoạn kinh lịch đó. Đại ca, thạch nham này quá cường đại, so với huyết mạch của chúng ta thì tựa hồ còn đáng sợ hơn. Lao luôn giật mình, nhỏ giọng nói với Lao Lý. Lao Lý gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn có ơn với chúng ta, nếu không có hắn thì chúng ta đã chết vài rồi. Tuy rằng trong ám từ vụ trướng thì không có tình cảm thực sự gì, nhưng chúng ta nên lấy thành ý đối. Chi ăn báo đáp, đây là đạo đức cơ bản nhất, người khác giúp chúng ta thì chúng ta nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Ta minh bạch. Ha ha, hảo tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Triệu Phong cười lớn, cũng không quản Tiêu Hải đang điên cuồng hét lên gào thét, thét to với Thạch Nhâm. Chờ chuyện của án từ vụ chứng kết thúc, ta tất nhiên sẽ bẩm báo lên trên, nói cho họ ở Vô Tan Hải còn có một hạt giống trung tâm của thần giáo chúng ta. Giáo đồ của Quang Minh thần giáo vẻ mặt chấn động, đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Thân thể của Thạch Nham hơi hơi chấn động, trải qua một phen phát tiết, tựa hồ đã dần dần khôi phục lý trí, vẻ mê mang trong ánh mắt cũng đã biến mất một chút. Nửa ngày sau, Thạch Nham đột nhiên quay đầu, hai mắt khôi phục vẻ bình thường, khí tà ác và khí thô bạo cũng biến mất. À, tiện ác nhân ngài nhã đâu? Hắn nhìn về phía Thải Y, bỗng nhiên hỏi. Thải Y dưới cái nhìn chăm chú của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau khi ta lên thì không thấy nàng ta, không biết nàng ta đi đâu rồi. Nếu để ta tìm được ả kỹ nữ đó, ta nhất định sẽ cho à biết tay, Lao Luân lạnh giọng nói. Thạch Nhâm, Tả Thi cuối cùng cũng vui mừng kêu lên. Ngươi không sao chứ? Có phải đã tỉnh táo lại rồi hay không? Có biết ta là ai không? Nàng ta ra sức vẫy tay, vẻ mặt vui sướng, bộ dạng rất hưng phấn. Thạch Nhâm nhích miệng cười cười, gật đầu với nàng ta. Các ngươi đều không sao là tốt rồi, ta còn sợ ta sẽ đả thương các ngươi. Trạng thái vừa rồi, ngay cả bản thân ta cũng không thể khống chế. Không sao, chúng ta đều không sao. Tả Tư cười ngượng ngùng, lau mồ hôi lạnh, thầm thở phào nhẹ nhõm. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 402. Thiên vị chi cảnh. Tiểu tử, ngươi tựa hồ đã đột phá rồi. Triệu Phong đi đến trước người Thạch Nhâm, nghiêm túc nhìn hắn, bỗng nhiên kinh hãi hét lên. Ngươi đã bước vào thiên vị chi cảnh rồi. Đám người Xích Tiêu Thải Y vẻ mặt chấn động kinh ngạc nhìn về phía hắn, sắc mặt động dung. Thạch Nhâm cười cười, gật đầu nói, có vẻ như đích xác đã đột phá. Khi nói chuyện, hắn không khỏi nhìn lòng bàn tay phải, hiện ra vẻ mặt kỳ dị. Lúc trước dị lực thần bí trong huyệt đạo trên người dung hợp với một thân máu tươi, dị lực thần bí này tụ ở trong máu tươi tại lòng bàn tay phải, hình thành ba giọt máu tươi cực kỳ kỳ lạ. Ba giọt máu tươi ở trong mạch máu lòng bàn tay hắn truyền ra một cỗ năng lượng ba động phi thường mãnh liệt. Nội thị lòng bàn tay, hắn phát hiện ba giọt máu tươi đó giống như là hồng bảo trong suốt và rất đẹp. Da thịt của lòng bàn tay tựa hồ vẫn không thể che lấp được quang mang của ba giọt máu tươi. Bất tử chi huyết. Trong lòng Thạch Nham khẽ quát một tiếng, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Hắn từ lâu đã nghe người của Dương gia nói, người của Dương gia có bất tử võ hồn, trong hoàn cảnh đặc thù nào đó có thể ngưng luyện ra bất tử chi huyết. Nói bất tử chi huyết có tác dụng cực kỳ kỳ lạ. Năm đó Dương Thanh Đế cũng mượn dùng bất tử chi huyết, mới tính ra hắn chưa tử vong, thậm chí biết hắn có liên hệ với Huyền Băng Hàn Diễm. Dựa theo cách nói của người Dương gia thì bất tử chi huyết này vô cùng diệu dụng, chỉ biết rằng có thể mượn dùng bất tử chi huyết đạt thành rất nhiều mục đích rất khó thực hiện. Ba giọt máu tươi đỏ sẫm trong lòng bàn tay có lực lượng ba động mãnh liệt, hoàn toàn bất đồng với máu tươi trong cơ thể, trong đó thậm chí có tinh thần ba động của hắn, giống như ở giữa ba giọt máu tươi này ký thác suy nghĩ của linh hồn hắn. Khiến hắn sinh ra một loại cảm giác ba giọt máu tươi này có sinh mệnh kỳ diệu. Hắn cũng không biết diệu dụng của bất tử chi huyết, không biết vận dụng bất tử chi huyết này như thế nào, nhưng ba giọt máu tươi này đột ngột sinh ra vẫn khiến hắn cực kỳ vui mừng. Một thân tinh khí rơi vào tình trạng nhập ma, rồi hắn mạc xanh kỳ diệu tiến vào thiên vị chi cảnh, còn ngưng luyện ra ba giọt bất tử chi huyết. Chuyến đi tới án từ vụ chứng này có thể nói là thu hoạch phong phú. Đám người Xích Tiêu Thải Y há to miệng, ánh mắt kinh hãi. Nhất là Thải Y, Hương Đệ Lao Lý, bọn họ và Thạch Nham một độ hoạt động trong án từ vụ trướng. Vẫn nhớ rõ lúc mới gặp Thạch Nham, hắn tựa hồ chỉ có tu vi Niết Bàn Nhị Trọng Thiên Chi Cảnh. Trong mấy tháng thời gian ngắn ngủi, hắn từ Niết Bàn Nhị Trọng Thiên Chi Cảnh tiến vào Tam Trọng Thiên, hiện giờ lại bước vào Thiên Vị Chi Cảnh. Đây là tốc độ tu luyện kinh người cỡ nào? Nếu không tận mắt Thạch Nham từng bước tiến cảnh, Thải Y, Lao Lý đều không tin, không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục đột phá. Ha ha, lợi hại, tiểu tử quả nhiên khiến cho người ta giật mình, chẳng những có thể giết chết Đột Khắc và Tiêu Lăng, không ngờ còn có thể đột phá tới Thiên Vị Chi Cảnh, tiền đồ không thể hạn lượng. Triệu Phong cũng rất cao hứng, trong mắt hắn, Thạch Nham càng lợi hại thì địa vị ở Quang Minh Thần Giáo trong tương lai càng thêm tôn quý. Hắn dẫn Thạch Nham vào Quang Minh Thần Giáo tất nhiên cũng có thể đạt được càng nhiều lợi ích hơn. Thạch Nham tháo xuống huyễn không giới từ trên tay Tiêu Lăng, cầm huyễn không giới này, lạnh lùng nhìn Tiêu Hải đứng cách đó không xa, nói: "Sao, không phục ạ?" Tiêu Hải và ba gã võ giả của Võ Hồn Điện lúc này đứng ở một bên, nhìn hắn đầy thù hận, nhưng cũng không dám manh động. Nghe thấy Thạch Nham khiêu khích, Tiêu Hải cố nén giận, bỗng nhiên lặng lẽ đi tới chỗ những võ giả của Niết Bàn còn lại. Những người đó của Niết Bàn nhìn thấy đám người Tiêu Hải tới thì lập tức phản ứng. Võ giả Thiên Vị Tam Trọng Thiên Chi Cảnh trong đó khẽ quát một tiếng: "Chúng ta hợp lực, có lẽ mới có thể ngăn cản được người của Quang Minh Thần Giáo." Tiêu Hải gật đầu, đứng cùng một chỗ với người của Niết Bàn, vẫn không dám ra tay. Lúc này, phía mạnh nhất không nghi ngờ gì nữa chính là đám người Triệu Phong và Thạch Nham của Quang Minh Thần Giáo. Hai bên sau khi liên thủ thì có ưu thế áp đảo, cho dù là Võ Hồn Điện và Niết Bàn liên thủ thì cũng không nhất định có thể hơn được đám người Triệu Phong. Đương nhiên bên trên không chỉ có võ giả của Võ Hồn Điện và Niết Bàn, còn có 10 gã võ giả nhị trọng và nhất trọng thiên. Những người này tựa hồ biết tình thế vi diệu, theo bản năng cũng tụ tập với đám người Tiêu Hải. Tình thế lập tức phân biệt rõ ràng. Triệu Phong, Thạch Nham là một đại đoàn thể, những võ giả còn lại thì đi cùng nhau đề phòng nhìn về phía đám người Thạch Nham. Triệu Phong, Thạch Nham, sợ bọn họ đột nhiên hạ độc thủ. Muốn giết bọn họ hay không? Thải lạnh lùng, nói. Xích Tiêu nhíu mày, không nói gì, nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham sửng sốt một chút nhìn những đoàn đội còn lại liên thủ, lại nhìn Triệu Phong, Lý Duyệt rồi bỗng nhiên cười nói: "Thế lực ngang nhau, nếu liều chết đánh một trận thì không ai được lợi cả." Triệu Phong khẽ gật đầu tán thưởng, thấp giọng nói: "Nếu thực sự khai chiến toàn diện với những người đó, chúng ta tuy rằng không đến mức chịu thiệt, nhưng tổn thương khẳng định là khó tránh khỏi. Hiện tại tất cả mọi người coi chúng ta là sự uy hiếp, tiếp tục tranh đấu với những người này là không cần thiết. Án từ vụ trướng này còn có một chỗ khác thường, nơi đó chắc có rất nhiều võ giả tụ tập. Lúc này tiêu hao quá nhiều lực lượng thì nếu ở chỗ khác thường đó đụng phải nhiều võ giả hơn chúng ta e là sẽ chịu thiệt." Lý Duyệt nhíu mày nói: "Ừ." Thạch Nham nhìn về phía đám người Tiêu Hải, vẻ mặt đạm mạc nói: "Vậy chúng ta ai lấy tự tìm mục tiêu, tiếp tục cường sát xác ướp cổ đi thu hoạch bí bảo." "Nên như vậy." Triệu Phong cười: "Nghĩ chắc những người đó cũng không dám khiêu khích chúng ta đâu, hiện tại chúng ta có thể yên tâm giết xác ướp cổ để tìm bí bảo." Xác ướp cổ lượn vòng giữa không trung, tựa hồ bị ảnh hưởng của lực lượng nào đó, cũng không thể rời khỏi người này. Những xác ướp cổ này thân có cấm chế, nếu võ giả không chủ động công kích bọn họ thì xác ướp cổ cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Chỉ có khi xác ướp cổ phát hiện bị uy hiếp thì mới toàn lực ngăn cản. Nguồn lực lượng của xác ướp cổ đến từ chính bí bảo ở ngực. Thực lực của 11 xác ướp cổ cũng chỉ là tương đương với võ giả thiên vị cảnh bình thường, uy hiếp cũng không tính là lớn. Bố trí phương châm xong, mọi người bắt đầu hành động. Triệu Phong, Lý Duyệt và người của Quang Minh Thần Giáo bắt đầu chọn lựa xác ướp cổ để xuống tay. Đám người Xích Tiêu Thải Y cũng tập trung sự chú ý, nhìn về phía xác ướp cổ chìm nổi chung quanh. Thạch Nham cũng không vội xuất thủ, ngược lại mạnh mẽ phá vỡ huyễn không giới của Tiêu Lăng, dùng tâm thăm dò. Huyễn không giới của Tiêu Lăng chia làm ba không gian nhỏ, bên trong một chỗ không gian chất đống các loại tài liệu tu luyện, đặt rất nhiều khoáng thạch luyện khí dạng kim điết, còn có một chỗ không gian thì đặt vật dụng hàng ngày và đồ ăn, không gian còn lại thì là tinh thạch và chai lọ cùng mấy thứ bí bảo. Giao nĩa hắn lúc trước giành được, phóng ra vầng sáng màu xanh ra trời, cầm vào tay thơ băng hàn thấu xương, trong giao nĩa lại có hàn khí kinh người. Sờ soạng cái giao nĩa đó, ngón tay Thạch Nham cũng có chút lạnh lẽo, nếu không phải thân tê, hơn e, cơ, u, hắn từng được huyền băng hàn diễm cải tạo thì nói không chừng ngón tay cũng sẽ đông cứng. Bí bảo thuộc tính hàn. Thạch Nham thầm gật đầu, thu giao nĩa này thu vào huyễn không giới của mình. Huyễn không giới Tiêu Lăng cũng bị hắn đeo lên ngón tay, thứ tự dưng có, không dùng thì phí. Tiêu Hải nhìn hắn đeo huyễn không giới của Tiêu Lăng thì ánh mắt toàn là hận, nhưng vẫn khống chế được mình, không mạo muội xông lên. Thạch Nham cũng không quản hắn, nhìn hắn một cái rồi cười lạnh một tiếng. Ý trong mắt Tiêu Hải càng đậm, vẻ mặt oán độc, không ngừng hít thở, tựa hồ nhắc nhở mình đừng xung động. Lúc này đám người của Quang Minh Thần Giáo đã nhìn vào một xác ướp cổ, ngực của xác ướp cổ đó có một khối áo giáp xanh biếc, áo giáp trong trận pháp cổ tựa hồ đã bị thu nhỏ, không nên rõ lắm, lại truyền ra quang mang màu xanh biếc, sáng bóng như là phỉ thúy. Xác ướp cổ đó bị đám người Triệu Phong, Lý Duyệt vây lại, không cho hắn thoát coi tầm mắt, khiến xác ướp cổ cũng khó phá tan được lực phòng ngự của bọn họ. Chỉ liếc một cái là Thạch Nham biết xác ướp cổ đó chắc trốn không thoát khỏi sự vây giết của đám người Triệu Phong. Áo giáp màu xanh biếc đó khẳng định sẽ rơi vào trong tay đám người Triệu Phong. Hắn lại nhìn đám người Thải Y, Xích Tiêu Thải Y, Xích Tiêu cũng nhìn chằm vào xác ướp cổ. Trong trận pháp cổ khảm một thanh truy thủ màu bạc, truy thủ phóng ra ngân quang, tựa hồ là nguồn lực lượng của xác ướp cổ. Xác ướp cổ đó không có sinh cơ, nhưng dưới sự công kích của đám người Thải Y, Xích Tiêu, cả người phóng ra từng đợt ngân quang sắc bén. Ngân quang này tựa hồ cực kỳ sắc bén, ngay cả Xích Tiêu cũng không dám chống chọi. Khi đối phó với xác ướp cổ vẫn luôn trốn tránh, sợ bị ngân quang trên người xác ướp cổ bắn trúng người. Tả Tư, Tả Thi thì không hoạt động, đứng bên cạnh hắn chỉ ngạc nhiên nhìn đám người Xích Tiêu bắt xếp xác ướp cổ. Nhìn đám người Triệu Phong, lại nhìn Xích Tiêu, Thạch Nham. Biết cứ tiếp tục thế này, bất luận là Triệu Phong bọn họ hay là đám người Xích Tiêu Thải Y chắc có thể chạm sát được xác ướp cổ rồi lấy bí bảo trên người xác ướp cổ. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn xác ướp cổ đang chìm nổi, hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng chuẩn bị chọn lựa một xác ướp cổ thông qua liệp sát xác ướp cổ để thu hoạch bí bảo. Nhưng vào lúc này, một cỗ rung động của tâm linh từ bên trong thức hải của hắn nhộn nhạo, mắt Thạch Nham chợt lóe sáng, vội vàng nín thở ngưng thần thể ngộ rung động tâm linh này. Tiếng gọi của Huyền Băng Hàn Diễm. Huyền Băng Hàn Diễm tới Huyền Vũ Sơn mạch phía bắc, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, không ngờ lại đang dùng tâm linh kêu gọi hắn, bảo hắn tới. Những năm gần đây, hắn bởi vì vẫn tiến hành liên hệ tâm linh với Huyền Băng Hàn Diễm, giữa hắn và Huyền Băng Hàn Diễm sớm có liên hệ vi diệu, trong phạm vi nhất định, hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được khí tức của Huyền Băng Hàn Diễm, có thể nhận thấy được ý niệm tinh thần mà Huyền Băng Hàn Diễm phóng thích ra. Tuy rằng không biết Huyền Băng Hàn Diễm vì sao lại kêu gọi hắn, Nhưng hắn biết Huyền Băng Hàn Diễm quyết sẽ không hại, chỉ là thi thể bên dưới đã bị hủy, trong cổ thành tràn ngập bốn loại thiên tai,

có thể tiến vào thiên môn đó không? Trên Lưu Vân Phá Thiên Toa bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng mông lung, mũi nhọn của Lưu Vân Phá Thiên Toa lờ mờ chỉ về phía thiên môn, trong đó bắn ra một dòng tinh quang màu bạc, chiếu rọi lên thiên môn. Nửa ngày sau, một câu trả lời truyền đến. Tiến vào được, có điều cần một nửa tinh nguyên trong cơ thể ngươi để đả thông kết giới. Thạch Nham suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu nói. Được, ta hiện tại rót tinh nguyên vào, ngươi đả thông thông đạo, ta muốn đi vào đó. Nói xong, tinh nguyên trong cơ thể quán chú vào Lưu Vân Phá Thiên Toa. Dưới sự quán chú điên cuồng của tinh nguyên, Lưu Vân Phá Thiên Toa này đột nhiên bắn ra quang mang màu bạc, đâm vào thiên môn đó. Băng! Chấn động cực lớn từ thiên môn đó truyền đến, một luồng sáng màu bạc từ trên cửa thiên môn đó hiện ra. Thạch Nham không nghĩ nhiều, lập tức hóa thành một cột tinh quang, dọc theo luồng sáng màu bạc chui vào thiên môn, trong nháy mắt đã biến mất. Một mảng không gian trắng xóa kỳ dị, chỉ có một khối thây khô mục giữa. Thây khô này mặc trường bào màu xanh, khoanh chân mà ngồi, tay trái cầm một quyển sách cổ rất dày, tựa hồ đang nghiêm túc đọc nội dung trong sách cổ. Không gian kỳ dị này hẳn là cường giả thần cảnh dùng đại pháp lực ngưng luyện xây dựng. Trong không gian này, Thạch Nham lập tức nhớ tới không gian lúc trước tiến vào tinh thần Âu Dương chỉ ngưng luyện ra. Cảnh tượng nơi này cũng không rực rỡ bằng nơi đó, nhưng lại rất giống nhau. Nơi này chắc cũng là cường giả thần cảnh dùng lực lượng bản thân xây dựng ra, không phải loại thiên môn truyền lưu nhiều năm như chiến trường vực sâu, là hậu thiên cường giả thần ảnh tự mình tạo. Loại thiên môn này bình thường cũng không có quá nhiều huyền ảo, cũng không quá hung hiểm, diện tích lãnh thổ cũng có hạn. Đứng trong không gian kỳ dị này, Thạch Nham nhìn quanh bốn phía, phát hiện toàn là xương trắng mờ mịt, xa hơn thì không nhìn thấy được. Do dự một chút, hắn không vội vàng đi nhìn xác ướp cổ đó, trước tiên ở chạy một lát trong không gian trắng xóa này, nhưng không có thu hoạch gì. Trong một cái không gian lớn như vậy, tựa hồ chỉ có xác ướp cổ này, ngoài ra thì không còn vật gì. Tất cả căn nguyên ảo diệu đều là ở trên người xác ướp cổ đó. Thạch Nham lúc này mới chậm rãi bước tới trước xác ướp cổ, tinh nguyên còn lại lặng lẽ tụ tập, tinh thuẫn và quang thuẫn cùng nhau khuyết tán, cẩn thận đề phòng, sợ bị hung hiểm có thể tồn tại bên cạnh xác ướp cổ lan đến. Nằm ngoài dự kiến của hắn, đợi cho hắn đi tới trước người xác ướp cổ đó rồi, không ngờ lại không hề gặp bất kỳ hung hiểm gì, cũng không cảm nhận được một chút cấm chế kết giới nào. Tới gần rồi, hắn có thể nhìn thấy trên sách cổ mà xác ướp cổ cầm trên tay có bốn chữ yếu huyết luyện khí. Hả? Trong lòng Thạch Nham khẽ động, sau đó mắt sáng lên. Chẳng lẽ đây là chỗ ẩn thân của luyện khí sư cổ ư? Ở trong dị địa này lâu như vậy, hắn thông qua quan sát tỉ mỉ, biết dị địa này chắc chính là nơi luyện khí sư tụ tập. Người này có rất nhiều lò luyện khí, có rất nhiều tài liệu luyện khí đã không còn tác dụng, còn có một số bí bảo thành phẩm đã luyện chế xong. Rất rõ ràng trong dị địa này trước đây khẳng định có rất nhiều luyện khí sư lợi hại tồn tại. Tuy rằng không biết vì sao những luyện khí sư này đều biến mất, nhưng Thạch Nham có thể khẳng định tất cả những cái này đều có liên quan tới luyện khí sư. Ở thời cổ đại, luyện khí sư và luyện dược sư đều là bộ phận cấu thành trọng yếu của võ giả. Bất luận là ở thời cổ đại hay là cận đại, luyện khí sư và luyện dược sư đều được hưởng địa vị tôn quý trong võ giả. Mỗi một luyện khí sư và luyện dược sư bản thân đều là một võ giả bất phàm. Bí bảo luyện chế ra và đan dược do luyện dược sư luyện chế ra chính là nhân tố trọng yếu để võ giả tăng tiến thực lực. Một võ giả nếu tay cầm bí bảo lợi hại, hơn nữa có các loại đan dược kỳ lạ, như vậy bất luận là ở trong tu luyện hay là khi giao chiến với người ta cũng có thể có được trợ lực cực lớn. Một luyện khí sư nếu cảnh giới cao thâm có thể luyện chế ra bí bảo thánh cấp, thần giáo, một luyện khí sư như vậy sẽ là đối tượng để tất cả võ giả tôn kính và lấy lòng. Linh Bảo Tông sở dĩ có thể hùng cứ nhiều năm ở Đại Địa Thần Châu cũng nhờ tông phái này có đại lượng luyện khí sư và luyện dược sư. Nếu Linh Bảo Tông không có nhiều luyện khí sư và luyện dược sư đẳng cấp cao nhiều như vậy, có lẽ Linh Bảo Tông cũng không thể trở thành một trong thất đại cổ phái của Thần Châu Đại Địa. Tóm lại, luyện khí sư ở trên thế giới này tuyệt đối là một loại cực kỳ tôn quý, được tất cả võ giả tôn kính. Luyện khí sư càng cường đại thì càng được hưởng đủ loại đặc quyền. Luyện dược sư này tuy rằng phong hóa nhiều năm, nhưng vẫn duy trì tư thế đọc sách cổ. Thạch Nham cũng không biết luyện khí sư này chính là tồn tại cấp bậc nào. Có điều hắn nếu có thể xây dựng ra thiên môn, hắn ít nhất cũng là một võ giả thần cảnh, mà luyện khí sư bình thường sẽ coi luyện khí trở thành sự theo đuổi chính yếu của nhân sinh. Cấp bậc võ giả chỉ là điều kiện mà luyện khí phải có. Nói như vậy, một luyện khí sư nếu có tu vi thần cảnh, luyện khí sư này cũng có thể là luyện khí sư thánh cấp, có thể luyện chế ra bí bảo thánh cấp. Luyện khí sư thánh cấp. Thạch Nham động dung, mắt sáng lên. Trên toàn bộ thần ăn đại lục, luyện khí sư cấp thần tựa hồ đã sớm tuyệt tích. Hiện giờ luyện khí sư lợi hại nhất cũng chỉ là luyện khí sư thánh cấp, có thể luyện chế bí bảo thánh cấp. Ngay cả Linh Bảo Tông tựa hồ cũng chỉ có hai gã luyện khí sư thánh cấp, chính là điều bảo đảm hữu lực nhất cho Linh Bảo Tông hùng cứ Thần Châu Đại Địa. Hai mắt Thạch Nham sáng lên, nhìn chằm chằm vào yếu huyết luyện khí sư đắc phong hóa đang cầm trong tay, tim đập mạnh, không thể ức chế được dục vọng muốn chiếm hữu. Không biết liệu có hung hiểm hay không. Thạch Nham vươn tay ra, cầm lấy yếu huyết luyện khí, da hiện lên màu tím đỏ, nhiều điểm tinh quang lóe ra trên mu bàn tay. Hắn phi thường cẩn thận. Một ngón tay chạm lên quyển yếu huyết luyện khí đó, một cỗ tinh thần ba động cực kỳ mãnh liệt đột nhiên từ trên sách cổ phóng thích ra. Trong nháy mắt thức hải của Thạch Nham dung chuyển, tâm linh bị một loại linh hồn cấm chế thần bí khóa lại, ngay cả suy nghĩ cũng không thể. Thật là lợi hại. Thạch Nham quyết định thật nhanh rụt tay lại, nín thở ngưng thần củng cố tâm linh. Ngón tay rời khỏi yếu huyết luyện khí, loại tinh thần ba động này đột nhiên biến mất. Tựa hồ chỉ cơ A, nơ ca, hơ, o, nơ, gơ chạm vào sách cổ thì bên trên sách cổ sẽ không có tinh thần ba động truyền đến. Nhưng mà chỉ cần khẽ chạm là tinh thần ba động đó sẽ khóa chặt tâm thần của người ta, trực tiếp giam cầm linh hồn của võ giả. Mặt lạnh lùng, Thạch Nham không dám hành động mạo muội nữa, mà là nhìn sách cổ, phát hiện sách cổ tựa hồ không có bất kỳ gì thường gì, ngón tay sau khi thả ra thì không còn bất kỳ cảm ứng tinh thần gì cả. Nhưng hắn lại biết, cỗ tinh thần ba động đáng sợ đó tuyệt đối là đến từ sách cổ, có lẽ chính là từ từng tranh giấy. Bên trong mỗi một trang giấy nói không chừng cũng có tinh thần ba động mạnh mẽ, chỉ cần chạm phải tất nhiên sẽ phải chịu trùng kích tinh thần ba động cực lớn. Ngay cả hắn đã đạt tới thiên vị cảnh dưới loại tinh thần ba động đáng sợ này cũng vô kế khả thi. Hắn tinh tu các loại áo nghĩa linh hồn, nhận thức đối với lực lượng linh hồn so với võ giả bình thường thì tinh thâm hơn rất nhiều. Nhưng ngay cả hắn hiện tại cũng không thể chống đỡ được loại tinh thần ba động đáng sợ này. Hắn tin rằng võ giả thiên vị cảnh cũng tuyệt đối khó có thể bảo trì được bình yên dưới tinh thần ba động của sách cổ đó. Mặc kệ, cứ lấy đã rồi nói sau, sách cổ này tuyệt đối chính là bảo vật chân quý của luyện khí sư. Ánh mắt Thạch Nham biến ảo trong chốc lát, cắn chặt răng, cuối cùng hạ quyết tâm, bất kể yếu huyết luyện khí này tà môn cỡ nào, trước tiên cứ cất nó vào huyễn không giới để sau này từ từ nghiên cứu. Lại vươn tay, lần này hắn dùng huyễn không giới hướng về sách cổ, đợi khi huyễn không giới và sách cổ chạm nhau thì vội vàng triển khai tâm thần. Một đạo hào quang hiện lên, quyển sách cổ đó biến mất, nằm im trong huyễn không giới của hắn. Không dùng ngón tay trực tiếp tiếp xúc với sách cổ thì tinh thần ba động cường đại trong sách cổ cũng sẽ không xuất phát. Tâm thần cảm thụ một chút, phát hiện sách cổ đích xác đã bị huyễn không giới thu hồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nhìn về phía xác ướp cổ đó, muốn xem sách cổ này có chỗ nào bất đồng. Rầm! Trong cơ thể xác ướp cổ đột nhiên truyền đến một tiếng vang, chợt xác ướp cổ rất dịu dị biến thành khói nhẹ, biến mất vô tung trong không gian kỳ dị này. Sách cổ và xác ướp cổ phong hóa này tựa hồ có liên hệ chặt chẽ. Sách cổ từ lúc biến mất khỏi tay hắn thì hắn tựa hồ cũng không cần tồn tại nữa, cứ vậy biến mất. Không chỉ như thế, theo xác ướp cổ hóa thành tro bụi, không gian này cũng bắt đầu băng liệt, hiện ra những vết nứt. Thạch Nham biến sắc, không nghĩ nhiều, lập tức liên hệ với Huyền Băng Hàn Diễm. Một đạo ngân quang hiện lên, Thạch Nham đột nhiên chui vào trong đó, thuận theo luồng sáng do Lưu Vân phá thiên toa đã thông phóng ra ngoài. Trong không gian băng toái, Thạch Nham hóa thành một cột tinh quang từ trong không gian kỳ dị trở về cổ thành. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 405, khôi phục nguyên dạng. Toàn bộ bốn loại dị lực trong cổ thành tựa hồ bị thiên môn đó hút kéo, dùng ý xét đánh không kịp bưng tai điên cuồng ùa vào trong thiên môn sắp vỡ tan. Thạch Nham đứng phía dưới, nhìn thiên tai thổi vào trong thiên môn, nhìn trên trời hiện ra khe hở không gian thì vẻ mặt rung động. Thiên địa phát sinh dị biến, không trung hiện ra ánh sáng chói mắt, bên trong ánh sáng đó mơ hồ có thể thấy được không gian lưu. Trong từng đợt tiếng gầm rú mãnh liệt, thiên môn đó phồng lên, cuối cùng thì hóa thành một điểm sáng nho nhỏ, biến mất trên cổ thành. Cổ thành bỗng nhiên khôi phục yên tĩnh. Ngay cả yêu thú đang tụ tập tựa hồ cũng biết đã mất đi ý nghĩa để tiếp tục thủ hộ nữa rồi, đều rời khỏi cổ thành. Bốn tòa tứ tượng sơn mạch chung quanh trong khoảnh khắc sụp đổ thì hóa thành bình địa, giống như là bị san phẳng. Thiên hà đan sen trên trời chậm rãi trở thành nhạt màu, như là nước sông bị rút đi cũng rất nhanh mất đi vẻ thần bí trước đó. Một đạo thân ảnh mạn diệu từ trên cao nhìn thoáng qua phía dưới, hóa thành một cột lưu quang rồi rời khỏi đó. Thạch Nham cau mày, nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp đó trong chốc lát, sắc mặt dần dần âm trầm. Tuy rằng cách cực, nhưng hắn vẫn thấy bóng hình xinh đẹp đó chính là Ngải Nhã đã mất tích. Thạch Nham không biết nữ nhân này vì sao lại ở trên trời, không biết nàng ta có tao ngộ gì. Sự ra đi của nàng ta khiến Thạch Nham biết cổ thành này có lẽ không còn thứ gì đáng để lưu luyến. Quả nhiên, ở điểm thiên hà giao nhau, ban đầu có đông đúc võ giả chinh chiến cũng đều bắt đầu bay ra bên ngoài, không tiếp tục lưu lại trong cổ thành. Những người này tựa hồ đều biết trong cổ thành có thể không có bí bảo xuất hiện, biết tiếp tục lưu lại cũng không có thu hoạch gì. Quyển yếu huyết luyện khí trong tay xác ướp cổ ở thiên môn đó tựa hồ chính là nguyên nhân tồn tại của cổ thành này. Yếu huyết luyện khí bị Thạch Nham lấy đi, toàn bộ các loại dược gì của dị địa cũng biến mất theo. Điều này cũng có nghĩa là cổ thành sẽ không còn sự thần bí. Khối thi cốt yêu thú vào sát na thiên môn bảo toái cũng nổ thành từng mảnh vụn sắc chắn, phân tán ở góc của cổ thành. Từng đạo thân ảnh trên trời tựa hồ nhìn thấy Thạch Nham ở bên dưới, bọn họ chậm rãi bay xuống gần Thạch Nham. Cao mày, nhìn lên trời trong chốc lát, phát hiện đang xuống dưới chính là đoàn người Triệu Phong, Xích Tiêu. Thạch Nham thở phào nhẹ nhõm, không tiếp tục đề phòng nữa. Lúc trước nhảy vào thiên môn, hắn đã tiêu hao tinh thần, lúc này trạng thái cũng không tốt. Nếu võ giả trên trời coi hắn là mục tiêu rể xuống tay thì hắn dưới tình trạng hiện giờ sẽ có chút nguy hiểm. Đám người Triệu Phong chậm rãi hạ xuống. Tiểu tử ngươi sao lại chạy xuống đây? Triệu Phong hô một tiếng rồi vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu tử ngươi đã làm cái chuyện gì vậy? Vì sao dị địa này lập tức khôi phục bình thường? Ngay cả thiên hà trên trời và mấy xác ướp cổ còn lại cũng không thấy đâu, ngươi đã làm gì? Đoàn người Lý Duyệt, Xích Tiêu cũng kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ lúc trước ở bên trên đang liệp sát xác ướp cổ, thình lình phát hiện cổ thành đã xảy ra biến hóa cực lớn, từng xác ướp cổ đều chui vào trong khe hở không gian vỡ ra, trong chớp mắt cũng không thấy tung tích. Đám người Triệu Phong quan sát một chút, phát hiện dị biến của cổ thành này tựa hồ có liên quan tới thạch nham, đều thầm ngạc nhiên, lập tức bắt đầu đi xuống dưới. Những võ giả các thế lực khác mắt thấy cổ thành có dị biến thì đều biết không cần thiết tiếp tục lưu lại nữa, đều toàn bộ rời khỏi đây tới dị địa khác. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra cả. Thạch nham lắc đầu, không muốn nói tới kỳ ngộ của hắn. Yếu huyết luyện khí của luyện khí sư có thể chính là bảo vật chân quý nhất của cổ thành. Tuy rằng hắn tạm thời không thể biết được yếu huyết luyện khí này chân quý tới trình độ nào, nhưng từ sau khi yếu huyết luyện khí rơi vào trong huyễn không giới, cổ thành liền phát sinh dị biến lớn như vậy, hắn thấy yếu huyết luyện khí trọng yếu cỡ nào. Ở trên thần ăn đại lục, luyện khí sư đã cực kỳ thưa thớt, loại bí kỹ luyện khí chân quý lại càng thêm quý giá. Nếu để cho người ta biết yếu huyết luyện khí của luyện khí sư này bị hắn lấy được, không chừng sẽ gặp phải phiền toái, nói không chừng sẽ kinh động tới một số luyện khí sư cấp cao của thần châu đại địa. Mỗi một luyện khí sư đều vẫn duy trì quan hệ hữu hảo với các cường giả thần cảnh. Nếu những luyện khí sư cao giai này biết trong tay hắn có pháp môn luyện khí chân quý, tất nhiên sẽ bất chấp tất cả mọi giá tìm đến hắn, sẽ chiếm lấy yếu huyết luyện khí của hắn. Ở trên thần an đại lục thời gian dài như vậy rồi, hắn cũng đã nhận thức rõ sự tàn khốc của thế giới này, biết chỉ cần thực lực cường hãn ở thế giới này quả thực có thể muốn làm gì thì làm, không có bất kỳ pháp luật đạo đức nào có thể ước thúc. Không phát hiện gì à? Triệu Phong kinh ngạc hỏi, trong mắt lóe ra quang mang kinh ngạc. Hắn tựa hồ rất hiếu kỳ, luôn cảm thấy dị biến của cổ thành lần này có liên hệ mật thiết với thạch nham. Thải Y cũng kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt đẹp lóe lên tia sáng kỳ dị, do dự một chút rồi mới nhẹ giọng nói: ta luôn cảm thấy chúng ta tranh đoạt ở bên trên, nhưng những gì có được thì không thể bằng thu hoạch của ngươi. Tuy rằng ta cũng không biết ngươi có được thứ có được, nhưng dị địa này đột nhiên mất đi tất cả thần bí, nhất định là vì có bảo vật quý trọng nhất bị người nào đó lấy đi rồi. Triệu Phong, Lý Duyệt mắt sáng lên, đều cảm thấy Thải Y nói có lý, nhìn Thạch Nham đầy chờ mong. Tiểu tử, ngươi nói đi, chúng ta thật sự là rất hiếu kỳ. Triệu Phong cười hắc hắc: lòng hiếu kỳ có thể hại chết người, điểm này ta cũng biết. Nhưng ta vẫn muốn biết, ngươi rốt cuộc có thu hoạch gì, muốn biết bảo vật chân bí nhất trong dị địa này rốt cuộc là thứ gì. Thạch Nham vẫn lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng: thật sự không phát hiện gì cả. Bất kỳ ai cũng biết Thạch Nham đây là không muốn nói. Triệu Phong, Lý Duyệt nhìn hắn một hồi lâu, thấy hắn thái độ của thấy hắn rất kiên quyết thì cũng đành bất lực, không truy vấn nữa. Hai người coi Thạch Nham là ngôi sao nổi nhất của Quang Minh Thần Giáo trong tương lai, vẫn trông cậy vào có thể dựa vào Thạch Nham để đề thăng địa vị của mình trong Quang Minh Thần Giáo, tất nhiên không muốn đắc tội với Thạch Nham vào lúc này, cho nên mới không tiện tiếp tục truy vấn. Về phần Xích Tiêu, Thải Y, Tả Hư, dọc theo đường đi đều dựa vào Thạch Nham chiếu cố mới có thể bình yên vô sự. Bọn họ khi đối mặt với Thạch Nham, luôn cảm thấy nợ Thạch Nham rất nhiều, thấy Thạch Nham không muốn nói nhiều thì tất nhiên càng không tiện hỏi. Ừ, ta nghĩ cũng là còn cần thiết tiếp tục ở lại nơi này nữa. Thạch Nham cười cười ngẩng đầu nhìn bầu trời: chúng ta liệu có nên rời khỏi nơi này hay không? Vừa mới nhìn thấy à tiện nhân ngải nhã. Thải Y sắc mặt lạnh lùng: tiện nhân đó dọc theo đường đi luôn tính kế chúng ta, ở thời điểm mấu chốt vẫn muốn đựng cái chết của chúng ta để lấy được nhiều bí bảo hơn. Nếu có cơ hội, ta khẳng định sẽ tính sổ với à. Huyên đệ Lao Lý cũng vẻ mặt âm lệ, rất oán giận ngải nhã. Nàng ta rời khỏi nơi này đầu tiên, nếu ta đoán không sai, ta nghĩ Ngải Nhã chắc sẽ tới gì địa khác, biết đâu chúng ta tới đó rồi sẽ có cơ hội gặp nàng ta. Thạch Nham gật đầu, vẻ mặt cũng có chút âm lãnh. Nữ nhân này tâm địa rắn rết, dọc theo đường đi chưa bao giờ coi chúng ta là đồng bạn, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ đối phó nàng ta. Một khi đã như vậy, chúng ta đi cùng nhau nhé. Triệu Phong cười ha ha. Tiểu tử, ta còn muốn hỏi ngươi rất nhiều chuyện. Chuyện về Quang Minh Thần Giáo, ta nghĩ ngươi cũng nên biết nhiều hơn một chút. Quang Minh Thần Giáo chúng ta ở Thần Châu Đại Địa hùng bá một phương, chính là tông phái lâu đời nhất trên Thần Châu Đại Địa. Tên gia hỏa ngươi xuất sắc như vậy, tương lai nếu tới Thần Châu Đại Địa, tất nhiên sẽ được Thần Giáo mời tới Thánh Địa. Quang Minh Thần Giáo. Thạch Nham trong lòng rúng động, sắc mặt có chút biến hóa. Dựa theo cách nói của Triệu Phong này, Quang Minh Thần Giáo chính là cực kỳ bao che khuyết điểm, hơn nữa cực kỳ coi trọng cao thủ thanh niên, hơn nữa còn là một trong những cổ phái cường đại nhất trên Thần Châu Đại Địa. Tông phái này có bí pháp liên quan tới đủ loại tinh áo của tinh thần vũ hồn, có đầy đủ phương pháp để vận dụng tinh thần vũ hồn. So với các loại bí pháp của ba thần giáo khác thì hoàn thiện hơn nhiều. Nếu có cơ hội tới Thần Châu Đại Địa, có thể mượn dùng lực lượng của Quang Minh Thần Giáo. Hắn ở Thần Châu Đại Địa tựa hồ đích xác có thể có rất nhiều tiện lợi. Nếu có thể mượn dùng lực lượng của Quang Minh Thần Giáo để đề thăng tu vi, tăng trưởng kiến thức của mình, lĩnh ngộ ý cảnh áo nghĩa, tựa hồ cũng không tồi. Ta nghĩ tôi có lẽ sẽ tới Thần Châu Đại Địa, có điều không phải hiện tại. Thạch Nham trầm ngâm một chút rồi mỉm cười, nói với Triệu Phong. Ở Vô Tan Hải, ta còn có một việc chưa giải quyết, chờ chuyện của Ám Từ Vũ chứng xong rồi, ta sẽ tới Vô Tan Hải một chuyến, nếu giải quyết xong rồi thì ta sẽ tới Thần Châu Đại Địa. Địa phương có gì hay đâu? Triệu Phong nói thầm một câu. Nơi đó đối với Thần Châu Đại Địa của chúng ta, bất luận là cấp bậc võ giả hay là các loại vũ khí và vũ hồn đều kém hơn rất nhiều. Thần Châu Đại Địa của chúng ta mới là trung tâm tụ hội của võ giả trên Thần An Đại Lục. Ở đó có đủ loại sự vật kỳ diệu mà ngươi không bao giờ tin được. Ngươi ở đó có thể có được tất cả những gì mà ngươi muốn. Thạch Nham gật đầu. Ngươi không cần dụ ta. Nếu ta giải quyết xong chuyện ở Vô Tan Hải rồi ta tất nhiên sẽ tới. Chúng ta nói chuyện nhé, ta sẽ nói cho chúng ta biết chuyện của thần giáo, nói cho ngươi tương lai tới đó rồi phải tìm chúng ta như thế nào. Triệu Phong thấy Thạch Nham muốn tới Vô Tan Hải thì cũng không tiếp tục dụ dỗ nữa. Ta có thể làm người dẫn đường cho ngươi. Thạch Nham cười cười gật đầu. Triệu Phong vẻ mặt rất vui vẻ, thái độ càng thêm thân thiện. Nhưng vào lúc này, một đoàn hỏa viêm cực nóng bỗng nhiên từ xa bay tới, rất nhanh nhắm về phía Thạch Nham. Ánh lửa cực nóng bao phủ toàn bộ một khối khu vực này, dưới viêm lực nóng bức kia, võ giả bên cạnh Thạch Nham đều cảm thấy thân thể khó chịu, vội vàng tập trung lực lượng để chống đỡ. Mắt Triệu Phong đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, hắn nhìn chằm chằm vào địa tâm hỏa đó rồi đột nhiên hét to. Có viêm lực của Thái Dương chi tinh. Lý Duyệt cũng mắt sáng lên, bộ dạng sợ hãi. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 406. Chín loại thiên hỏa. Thạch Nham không nói nhiều, mỉm cười vươn tay ra, huyết văn giới bắn ra huyết quang, địa tâm hỏa đang bay tới bỗng nhiên biến mất trong huyết văn giới của hắn. Đồng thời, huyền băng hàn diễm cũng rơi vào trong huyết văn giới. Thật sự có viêm lực của Thái Dương chi tinh. Hai mắt Triệu Phong hiện ra quang mang cực nóng bỏng, kinh hỉ nhìn Thạch Nham. Tiểu tử, ta vừa rồi không cảm giác nhầm chứ? Không sai, bên trong nó đích xác có viêm lực của Thái Dương chi tinh. Thạch Nham gật đầu. Đối với người tu luyện mượn dùng Thái Dương chi lực mà nói, viêm lực của Thái Dương Y Tinh chính là bảo vật chân quý nhất. Nếu có thể mượn dùng Thái Dương chi tinh để tu luyện một phen, ta nghĩ vũ khí của ta sẽ đạt được đột phá cực lớn. Triệu Phong ánh mắt sáng quắc. Nếu có thể mượn dùng Thái Dương chi tinh, lĩnh ngộ sẽ sâu thêm một ý cảnh, ta có lẽ có thể bước vào thông thần chi cảnh. Thạch Nham cười nhẹ lắc đầu. Cái đó thuộc về ta. Nếu có thể thì về sau cho ta mượn tu luyện một đoạn thời gian, ta không cần lực lượng của Thái Dương chi tinh, chỉ cần có thể cảm thụ một chút, để ta quan khán sự đốt cháy của hỏa viêm, đặc điểm phóng thích viêm lực trong Thái Dương chi tinh là được, thế nào? Triệu Phong nhìn về phía Thạch Nham với vẻ khẩn cầu, vẻ mặt chờ mong. Thạch Nham nhíu mày, do dự một chút rồi thản nhiên nói. Nếu chỉ là như vậy thì không thành vấn đề. Triệu Phong cực kỳ kinh hỉ cười ha ha. Đoàn hỏa viêm đó rốt cuộc là gì? Lý Duyệt không nhịn được hỏi. Ừ, xem như là một loại thiên hỏa mới đi, đến từ chính núi lửa vạn năm, có ý thức, gặp may mắn hấp thu được Thái Dương chi tinh. Hiện tại vẫn chưa biết tiềm lực của nó lớn bao nhiêu, có điều nếu nói địa hỏa có ý thức, cho dù là thiên hỏa, vậy thì nó chắc là thiên hỏa rồi. Thạch Nham giải thích. Thiên hỏa ư? Đám người Triệu Phong, Lý Duyệt thậm chí là Thải Y vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn hắn. Nghe nói trong thế gian này có tổng cộng 9 loại thiên hỏa tồn tại, nếu cộng thêm thiên hỏa này xem như là 10 loại. Triệu Phong cảm thán. Trên thần châu đại địa của chúng ta vẫn truyền lưu truyền thuyết về thiên hỏa, nhưng người có thiên hỏa lại cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một dạng thiên hỏa tựa hồ cũng có công hiệu độc đáo riêng, có lực lượng thần bí khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Tên gia hỏa ngươi thật sự là vận khí tốt, không ngờ lại có thể có được thiên hỏa. Có biết là có 9 loại thiên hỏa nào hay không? Thạch Nham trong lòng khẽ động, giả bộ tùy ý hỏi. Hắn cũng nghe nói qua tới lời đồn về thiên hỏa, nói trên thế giới này thiên hỏa được biết tổng cộng có 9 loại, nói 9 loại thiên hỏa này còn có xếp hạng. Nhưng bất luận là chỗ U Vân hay là Vô Tan Hải, tựa hồ không có ai biết 9 loại thiên hỏa rốt cuộc là những loại nào. Triệu Phong, Lý Duyệt đến từ chính Thần Châu Đại Địa. Thần Châu Đại Địa là trung tâm của tất cả võ giả. Nếu nói võ giả của nơi nào biết được tên của 9 loại thiên hỏa thì chắc chính là người của Thần Châu Đại Địa. Hỗn độn thánh hỏa, diệt thế lôi viêm, cửu u phệ hồn diễm, thái cổ yêu hỏa, luyện ngục chân hỏa, âm linh dược hỏa, chu tức chân hỏa, huyền băng hàn diễm, bì tuyệt thi hỏa. Ánh mắt Triệu Phong sáng ngời, nói: Chín loại thiên hỏa này chính là tên của thiên hỏa đã được biết tới ở Thần Châu Đại Địa của chúng ta, vẫn truyền lưu sự thần bí của 9 loại thiên hỏa này. Có điều về phần 9 loại thiên hỏa này rốt cuộc có diệu dụng gì, có thần bí gì thì chúng ta lại không biết. Có lẽ chỉ có người có thiên hỏa mới biết được tác dụng thần bí của 9 loại thiên hỏa này và chỗ đáng sợ của chúng. Hỗn độn thánh hỏa, diệt thế lôi viêm, cửu u phệ hồn diễm, thái cổ yêu hỏa, luyện ngục chân hỏa, âm linh dược hỏa, chu tước chân hỏa, huyền băng hàn diễm, bì tuyệt thi hỏa. Thạch Nham thì thào, mắt cũng chầm chấm sáng lên. Hỗn độn thánh hỏa bài danh đệ nhất, một khi bài danh cuối cùng, mỗi một loại thiên hỏa tựa hồ đều có thể dung hợp với võ giả. Một khi võ giả dung hợp được thiên hỏa, chẳng những có thể đạt được lực lượng của thiên hỏa, tựa hồ còn có thể có được nhiều thứ hơn. Triệu Phong hâm mộ nhìn hắn. Lúc trước huyền băng hàn diễm vẫn ở trên ngực Thạch Nham, khi địa tâm hỏa tiến vào huyết văn giới, bởi vì viêm lực quá mạnh mẽ, hơn nữa huyền băng hàn diễm cố ý thu liếm lực lượng, thế cho nên Triệu Phong bọn họ cũng không biết cột hàn quang đó không ngờ lại chính là huyền băng hàn diễm trong 9 loại thiên hỏa. Nếu bọn họ biết huyền băng hàn diễm và cửu u phệ hồn diễm lúc này đều ở trên người Thạch Nham, cũng không biết sẽ giật mình tới mức nào. Thạch Nham hỏi được tin tức hắn muốn biết, cũng không nói gì về thiên hỏa nữa, cho nên mỉm cười nhìn về phía đám người Triệu Phong. các ngươi vừa rồi ở bên trên có thu hoạch thế nào? Triệu Phong sắc mặt vui vẻ, hí hưởng nói: chúng ta có được 4 loại bí bảo đều là thánh cấp, 3 thứ trong đó là thánh cấp nhất phẩm, 1 cái là thánh cấp tam phẩm, hắc hắc, lần này thật sự là kiếm được. Dù là ở Thần Châu Đại Địa, bí bảo thánh cấp cũng rất ít gặp, bí bảo thánh cấp tam phẩm thì chỉ có một số nhân vật trọng yếu thế lực lớn mới có, ha ha. Nói đến chỗ cao hứng, Triệu Phong không nhịn được đắc ý cười ha ha. Bí bảo mà luyện khí sư luyện chế chia làm phàm cấp, huyền cấp, linh cấp, thánh cấp và thần cấp, 5 cấp bậc, mỗi một cấp bậc lại chia làm 7 phẩm, nhất phẩm là kém nhất, thất phẩm là tốt nhất. Lần này Triệu Phong có thể có được bí bảo thánh cấp tam phẩm, thực sự là số cũng may, khó trách hắn cao hứng như vậy. Các ngươi thì sao? Thạch Nham lại nhìn về phía Xích Tiêu Thải Y. Hai loại bí bảo thánh cấp nhất phẩm. Xích Tiêu cười cười, lấy ra một thanh truy thủ màu bạc, giơ giơ lên rồi nói: ta có cái này. Xích Tiêu thoạt nhìn thì bình tĩnh, có điều ánh mắt lại đột nhiên cực kỳ nóng bỏng. Lần này Xích Tiêu có thể ở trong án từ vụ chướng có được bí bảo thánh cấp, tương lai một khi tâm thần tương thông với luyện thánh cấp rồi thực lực sẽ đề thăng mạnh. Xích Tiêu bằng vào bí bảo thánh cấp, nói không chừng có thể trở thành Thương Minh, một người cường hãn nhất trong tương lai của Liệt Hỏa Đế Quốc, Thần Hữu Đế Quốc, trở thành võ giả chí tôn trong U Vân, hắn tất nhiên là rất vui sướng. Không tồi, không tồi. Thạch Nham liên tục gật đầu. Còn cái kia đâu? Ở trong tay ta. Thải cười khẽ, vẫn không lấy bí bảo trong huyễn không giới ra, có điều thoạt nhìn tựa hồ cũng cực kỳ hài lòng. Vận khí của ta coi như là không tồi, thật không ngờ lần này ở trong án từ vụ chướng thật sự có thể có chút thu hoạch. Lao Lý, Lao Luân đều vẻ mặt hâm mộ than vãn vận khí của mình không tốt, không có được thu hoạch gì ở đây. Tiểu tử, chúng ta có phải nên ly khai hay không? Triệu Phong đợi trong chốc lát rồi phát hiện trong cổ thành này đã không còn ai, không khỏi có chút bối rối. Những tên gia hỏa đó đi rồi, chắc là tới dị địa khác rồi, chúng ta đi sớm chút đi, nói không chừng còn có thể thu hoạch thần hồn, nếu muộn thì không có gì đâu. Ngươi cũng biết phương hướng à? Thạch Nham kinh ngạc nói. Triệu Phong lấy ra một cái la bàn tương tự với cái của Ngải Nhã, giơ giơ lên. Đồ chơi do Linh Bảo Tông luyện chế, có thể phân rõ phương hướng của bất kỳ khu vực nào, có thứ này tất nhiên sẽ không lạc đường. Vậy là tốt rồi. Thạch Nham mắt sáng lên, mỉm cười nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây có thể đi ra rồi. Các ngươi thì sao? Triệu Phong nhìn về phía đám người Xích Tiêu Thải Y. Vẫn đi với chúng ta chứ? Xích Tiêu Thải Y có được bí bảo, độ tin tưởng tăng mạnh, cũng gật đầu. Huynh đệ Lao Lý thì không có thu hoạch gì ở chỗ này, vẫn hy vọng có thể có được kỳ ngộ từ gì địa khác, tất nhiên sẽ không nửa đường bỏ cuộc, cũng đều gật đầu tỏ ý sẽ đi cùng đường với họ. Triệu Phong vốn không muốn nhập bọn với họ, nhưng nể mặt Thạch Nham cũng không nói gì, lấy la bàn ra phân rõ một cái phương hướng rồi nói với Thạch Nham. Ngươi và bọn họ đi theo chúng ta, một cái gì địa cách nơi này rất xa, nhiều nhất thì 2 ngày là có thể tới nơi. Tốt, Thạch Nham gật đầu. Triệu Phong và Lý Duyệt liếc nhau một cái, phân phó cho người của Quang Minh Thần Giáo đuổi theo bọn họ, rồi dẫn đầu bay ra ngoài. Từ sau khi thiên môn bạo liệt, tất cả nơi đây đều khôi phục bình thường, ngay cả ẩn lôi bao phủ ở ngoại vi tựa hồ cũng không còn. Thạch Nham lúc trước còn lo tới thần lôi này, dù sao một thân tinh nguyên của hắn cũng đã hao hết hơn phân nửa, lúc này thần lôi bên ngoài vẫn còn thì hắn sẽ phải tiếp tục mượn dùng lực lượng của Lưu Vân phá thiên toa mới có thể đột phá, đến lúc đó một thân tinh nguyên hao hết, nếu đột nhiên gặp phải hung hiểm thì khó rồi. Tuy rằng Xích Tiêu và Thải Y coi như là cảnh giới bất phàm, nhưng hắn không muốn giao vận mệnh của mình cho người khác. Nói vậy, hắn sẽ phải hao phí một số thời gian trước tiên mượn dùng yêu tinh, khôi phục tinh nguyên rồi mới xuất phát. Không có thần lôi bên ngoài, hắn không cần cố kỵ nhiều như vậy, cùng đám người xích tiêu bay lên phía chân trời, đuổi theo đoàn người Triệu Phong. Nửa ngày sau, bên trên một ngọn núi, đoàn người Triệu Phong gặp một đám yêu thú, đây chỉ là đàn yêu thú cấp 6, không làm na bao nhiêu thời gian của bọn họ đã bị thanh tẩy sạch sẽ. Bên trong đội ngũ của Triệu Phong, mấy võ giả cảnh giới khá thấp, tinh nguyên hao tổn không nhỏ, Triệu Phong không thể không để mọi người ở lại nghỉ ngơi trong chốc lát, mượn dùng yêu tinh để bổ sung tinh nguyên. Thạch Nham thừa dịp này lấy ra yêu tinh bên trong huyễn không giới, cùng ba người Xích Tiêu, Tả Tư, Tả Thi lặng lẽ khôi phục tinh nguyên. Ba người Xích Tiêu vốn rất quấn bách, bởi vì có được sự trợ giúp của Thạch Nham mới có đủ yêu tinh để khôi phục. Ba người này dọc theo đường đi đã hao phí rất nhiều tinh nguyên, vẫn ở trong trạng thái không còn yêu tinh, nhưng thông qua chiến đấu ư cổ thành lần này, bọn họ nhân cơ hội từ trên người một số người chết, thu được không ít yêu tinh, lúc đó lại được Thạch Nham tặng cho mấy khối yêu tinh, lần này yêu tinh cuối cùng cũng đủ dùng. Bước vào thiên vị cảnh, tinh nguyên cổ thụ của Thạch Nham ước chừng tăng trưởng gấp đôi, lúc này khôi phục tinh nguyên tốc độ tất nhiên cũng chậm lại. Xích Tiêu và hắn khi mượn dùng yêu tinh để khôi phục tinh nguyên, mất rất nhiều thời giờ. Khi võ giả bên Triệu Phong đã sớm tinh thần 10 phần thì chỉ có Thạch Nham và Xích Tiêu hai người là vẫn đang tiếp tục mượn dùng yêu tinh để khôi phục tinh nguyên. Triệu Phong bởi vì biết về sau còn có rất nhiều chỗ cần nhờ Thạch Nham, nên cũng không vội thúc giục cùng đám người Lý Duyệt chờ đợi. Khi Thạch Nham và Xích Tiêu tinh thần hăng hái đứng lên thì mới tiếp tục khởi hành đi tới một dị địa khác. Lần này cũng không tiếp tục gặp phải yêu thú, dọc theo đường đi thuận lợi hơn nhiều. Hai ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng tới một chỗ dị địa khác. Ở bên ngoài dị địa này có sương khói màu xám nồng đậm đang lượn lờ, có điều trong đó cũng không có tồn tại như thần lôi đủ để oanh sát linh hồn của Thạch Nham. Đi theo phía sau đám người Triệu Phong, Lý Duyệt, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ, tê, hơ, a, quy, quy, cơ, hơ, nhăm, Xích Tiêu, Thải Y cũng đều hạ xuống dị địa này. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 407. Địa để dị thường. Đây là một tòa tiểu đảo, trên đảo cổ thụ rậm rạp, khắp nơi đều có hoa tươi, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Khác với khu vực nơi khác của ám tử vụ trướng, tiểu đảo này bên ngoài tuy rằng sương khói lượn lờ, nhưng trong đảo thì lại không có chút nào. Chỗ mắt nhìn thấy tất cả đều là cổ thụ che trời, vô cùng dày đặc, nơi này cũng không có yêu thú đi lại. Giống như một thế ngoại đào nguyên, khiến cho người ta cảm thấy được thả lỏng, cảm thấy tu luyện ở chỗ này chắc sẽ rất thoải mái. Đoàn người Thạch Nham xuyên qua sương mù, sau khi hạ xuống đây thì lặng lẽ thả thần thức, không ngờ lại phát hiện thần thức ở đây cũng không bị hạn chế, thần thức huyết tán ra, các loại động thái sinh mệnh trên đảo lập tức có thể được chiếu rọi trong thức hải. Không có ai cả. Triệu Phong có tu vi thiên vị tam trọng thiên chi cảnh, hắn khuyết tán thần thức, rất nhanh liền bao phủ cả hòn đảo, nhưng không phát hiện một dấu vết sinh mệnh nào. Một địa phương thiên địa linh khí nồng đậm, bách hoa nở rộ như vậy, theo lý thì không nên như thế này. Võ giả từ thần châu đại địa tới khẳng định có một bộ phận tới chỗ này tìm thần hồn có thể tồn tại trên đảo. Võ giả này chỉ cần xuất hiện trên đảo, chắc đều sẽ khuyết tán thần thức, cảm thụ sự dị thường trên đảo, tìm kiếm khả năng xuất hiện kỳ ngộ. Đám người Xích Tiêu, Lý Duyệt cũng đều vẻ mặt nghi hoặc, thần thức mở ra nhưng không thu hoạch được gì. Không thích hợp. Thạch Nham cau mày. Nơi này khẳng định có gì đó cổ quái, bằng không cũng sẽ không có một võ giả nào xuất hiện. Chúng ta có thể tới đây thì người khác khẳng định cũng có thể. Chúng ta có thể khuyết tán thần thức, võ giả khác tất nhiên cũng vậy. Dựa theo đạo lý thì chúng ta vừa hạ xuống đảo, chắc lập tức sẽ người ra phát hiện, không thể không có thần thức thăm dò tìm tới. Mọi người cẩn thận một chút, ta thấy nơi này cũng không bình thường, nói không chừng so với dị địa đó thì còn hung hiểm hơn. Sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Mọi người tụ tập ở một chỗ, đừng phân tán, chúng ta cùng nhau tiến vào trung tâm đảo cẩn thận điều tra tiểu đảo này một phen. Mọi người đồng thời gật đầu tụ tập cùng nhau. Một gốc cây cổ thụ che trời trải rộng trên hòn đảo, nhìn một cái cả hòn đảo này bị rừng rậm bao trùm, người hành tẩu trong rừng rậm tầm mắt sẽ bị cành lá che khuất, không nhìn được xa. Đoàn người chậm rãi tiến lên trên đảo, cũng không sốt ruột, đi vào trong để lưu ý gì chẳng chung quanh, chỉ cần có gió thổi cỏ lay gì cũng đều sẽ cẩn thận quan sát. Thùng thùng, tiếng vang nặng nề từ dưới chân truyền, ở sâu trong địa để của tiểu đảo có chấn động truyền tới, tần suất của chấn động đó sát thong thả, lại tựa hồ sộc thẳng vào tâm linh của người ta, có loại tác dụng kỳ dị như gõ vào tim. Bịch bịch bịch. Nhịp tim của mọi người dần dần gia tốc, chấn động nặng nề từ địa để của đảo giống như có thể dẫn động tần suất của nhịp tim, theo chấn động đó truyền ra, tần suất tim đập của đám người Thạch Nham càng lúc càng nhanh. Hả? Ánh mắt Triệu Phong lóe ra quang mang kinh dị. Đều cảm giác được chứ? Mọi người vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Dị thường của tiểu đảo này có lẽ đến từ chính địa tâm. Sự im lặng bên trên chỉ là vẻ bên ngoài, mọi người đừng để bị mê hoặc. Triệu Phong hít sâu một hơi, vẻ mặt âm trầm. Ta nghĩ trong địa để khẳng định tồn tại điều gì đó cổ quái, chúng ta cẩn thận một chút. Nếu tần suất tim đập nhanh tới mức nhất định thì chúng ta nói không chừng xe nổi đinh. Tim đập càng nhanh thì càng sẽ ảnh hưởng tới phán đoán và lý trí của chúng ta, khiến chúng ta khẩn trương, cuối cùng có thể sẽ bị cảm xúc của mình chi phối. Dừng một chút, Triệu Phong nhìn Thạch Nham rồi trầm giọng nói. Nhất là ngươi. Thạch Nham có chút xấu hổ, nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm đi, lúc trước ta sở dĩ mất đi lý trí là có nguyên nhân. Ta sẽ không đột nhiên mất đi lý trí nữa đâu, lần này ảnh hưởng mà ta phải chịu chắc cũng giống như các ngươi thôi. Có thần thức của ai có thể thấu xuống dưới địa để không? Lý Duyệt do dự trong chốc lát rồi sắc mặt khẽ biến, như là phát hiện gì đó. Thần thức của ta ngay cả xâm nhập xuống địa để 10 trượng cũng không thể, trong địa để của tiểu đảo này tựa hồ có kết giới nào đó cản trở thần thức tiến vào. Nàng ta vừa nói như vậy, mọi người cũng đều khuyết tán thần thức xuống địa để nghiệm chứng lời nói của nàng ta. Thần thức của Thạch Nham cũng đột nhiên bắn xuống, nhưng mà mới xâm nhập được năm trượng thì liền lập tức gặp trở ngại. Trong chi có tấm chắn ngăn cản thần thức xâm nhập, thần thức của hắn hướng xuống địa để thì như là bị vô số sợi dây thừng trói buộc, càng xâm nhập thì chịu lực kéo càng mạnh. Miễn cưỡng khuyết tán thần thức được xuống 6 trượng thì thần thức mà hắn phóng ra đã hết, không thể xâm nhập sâu thêm một tấc nào nữa. Có thể khẳng định, Triệu Phong trịnh trọng nhìn về phía mọi người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì dị thường của tiểu đảo này chắc ở ngay địa tâm. Chúng ta hiện tại tìm xem có tìm được cửa vào địa tâm hay không. Ta nghĩ nếu trên đảo nhỏ này còn có võ giả thì chắc đều ở trong địa tâm, người khác có thể tiến vào địa tâm thì ta nghĩ chúng ta nhất định cũng có thể. Khẳng định có cửa vào. Thải Y vừa nói vừa từ trong huyễn không giới lấy ra một vòng tay thanh ngọc, vòng tay vừa xuống hiện trong lòng bàn tay của nàng ta thì lập tức tản mát ra ba cột thanh quang sộc thẳng xuống đất. Xuyên thấu qua tấm chắn của đại địa rồi một đường cắm sâu. Thải Y chậm rãi nhắm mắt lại, nắm chặt tay cầm vòng. Khi ba cột sáng cắm xuống đất, Thải Y nhíu chặt lông mày, giống như đang nghiêm túc cảm ứng. Nửa ngày sau, thân thể mềm mại của Thải Y bỗng nhiên run lên, mở choàng mắt ngạc nhiên nói: địa để có chiến đấu. Mọi người vẻ mặt động dung. Thanh linh thủ trạc này của ta là có được từ dị địa đó, Hai ngày nay ta cảm ứng kỹ mới biết được thanh linh thủ trạc có thể thăm dò năng lượng bất đồng. Vừa mới rồi ba cột thanh quang thẩm thấu vào đại địa, nhận thấy được ít nhất có 10 loại năng lượng bất đồng đang trùng kích nhau. Rất rõ ràng trong địa đệ nhất định có các loại võ giả đang tranh đấu. Thải Y nắm thanh linh thủ trạc, bình tĩnh giải thích cho mọi người. Khẳng định là người phía dưới đã phát hiện gì rồi, bằng không cũng sẽ không chiến đấu. Triệu Phong cười hắc hắc. Tựa như khi chúng ta gặp được bí bảo thánh cấp này, chỉ có gặp được lợi ích khiến cho người ta đỏ mắt thì mới có thể chém giết lẫn nhau. Xem ra chúng ta đoán không sai, dị thường của dị địa này toàn bộ là từ dưới đất. Tìm cửa vào. Thạch Nham nhích miệng cười. Tách ra mà tìm, xem ra trên đảo nhỏ này chắc không có gì hung hiểm. Mọi người cứ tản ra, chỉ cần phát hiện cửa vào thì lập tức thét to. Diện tích của tiểu đảo này tuy rằng không nhỏ, nhưng chúng ta phân tán ra tìm kiếm thì có thể dễ dàng tìm ra cửa vào thôi. Tản ra đi. Triệu Phong phân phó người của Quang Minh Thần Giáo, bản thân thì bay đi trước, bay tới trung tâm tiểu đảo. Thải Y, Xích Tiêu, Huyên Đệ Lao Lý, dưới chỉ thị của Thạch Nham cũng đều tản ra các hướng. Thạch Nham vẫn chưa hành động, vẫn đứng tại chỗ bất động. Quang Minh Thần Giáo có 7 người, Thải Y, Xích Tiêu, Huyên Đệ Lao Lý lại chia làm 3 hướng. Nhiều người như vậy cùng nhau hành động, chắc không bao lâu nữa là có thể tìm khắp cả tiểu đảo. Hắn cho dù không xuất lực thì cũng có thể hưởng thụ thành quả, cho nên mới nhàn hạ như vậy. Tả Tư, Tả Thi vốn chuẩn bị tản ra để tìm, nhưng thấy hắn ở lại thì hai ông cháu này cũng ngây ra, cũng đều đứng ở tại chỗ. Tả Gia Gia, sau chuyện lần này các ngươi hay là sớm quay về Thương Minh đi. Thạch Nham trầm ngâm một chút rồi bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm nghị dặn dò Tả Tư. Đừng đi qua Vô Tan Hải. Tình huống hiện tại của nơi đó ta tuy rằng không rõ lắm, nhưng ta có thể khẳng định hiện giờ Vô Tan Hải tất nhiên cực kỳ hỗn loạn. Ta từ lúc rời khỏi Vô Tan Hải, ma nhân của đệ tử ma vực ồ ạt xâm nhập cách lâu như vậy rồi. Ta nghĩ minh nhân và ma nhân nói không chừng đã cùng tới Vô Tan Hải rồi, các ngươi nếu đi đường đó thì tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Tả Tư sắc mặt hơi đổi, khiếp sợ nói. Ma nhân, minh nhân. Thạch Nham gật đầu. Không phải nói hai dị tộc này đã sớm biến mất khỏi Thần An Đại Lục rồi ư? Chúng ta ở Thương Minh từ trong một số truyền thuyết lâu đời cũng biết có hai đại dị tộc này tồn tại, nhưng chúng ta lại chưa từng gặp người của hai đại dị tộc này, bọn họ thật sự tới Vô Tan Hải ư? Hiện tại đang ở Vô Tan Hải. Ừ, Vô Tan Hải đã sinh linh đồ thán rồi, các võ giả đã bị hai đại dị tộc này tập sát. Già La Hải vực và Viên La Hải vực đã là xác người ngổn ngang, rất nhiều dân chúng cũng bị liên lụy, ai, một lời khó nói hết. Nói tới Vô Tan Hải, Thạch Nham cũng rất buồn bực, hắn từ lúc rời khỏi Vô Tan Hải, chỉ biết nơi đó tất nhiên sẽ bùng nổ đại chiến chủng tộc. Tào Thu Đạo của Tào Gia và Dương Dực Thiên của Võ Hồn Điện là nhân vật cực kỳ cường hãn. Hai người này liên thủ, hơn nữa các thế lực của Vô Tan Hải cùng tiến cùng lui, ma nhân và minh nhân nếu không thể cùng xuống Vô Tan Hải thì ai thắng ai thua rất khó nói. Có điều có một điểm hắn có thể khẳng định, đó chính là trận chiến này chắc không dễ dàng kết thúc. Sau khi Dương gia trốn vào đệ tử ma vực thì vẫn không có bất kỳ tin tức gì, tuy rằng Xích Diêm đó nói Dương Thanh Đế hẳn đã chết rồi. Nhưng Thạch Nham luôn cảm thấy người này không thể bị giết dễ dàng như vậy. Dương Thanh Đế chính là cường giả nổi tiếng nhất Vô Tan Hải, hơn nữa cực kỳ thông minh. Dựa theo đạo lý thì hắn chắc có hậu thủ. Vô Tan Hải có người của Dương gia, có chiến đấu, với hắn mà nói thì vẫn cần phải trở về. Khu vực càng hỗn loạn thì hắn càng dễ dàng thông qua vũ hồn thần bí để tăng cường tu vi. Hiện giờ đã tiến vào thiên vị chi cảnh, hắn cần đại lượng tinh nguyên để tìm đột phá. Vô Tan Hải hỗn loạn hiển nhiên chính là một địa phương thích hợp để hắn tu luyện.